Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với việc này, Chu Lan lại đưa tay vỗ vai cô, ra hiệu rằng quen rồi là được. Con gái cũng có nhiều suy nghĩ khác nhau mà tại sao đàn ông có thể nghĩ linh tinh mà phụ nữ lại không được. Còn những điều mà cô ấy biết đều là do len lén nghe các bà cô hàng xóm nói chuyện phiếm. Đủ loại chủ đề hấp dẫn khiến cô ấy thích nhất là cầm một nắm hạt dưa ngồi phía sau nghe lén. Có cơ hội, có thể dẫn Thẩm Chiều Chiều đi nghe lén cùng, rất thú vị. Nghe thấy lời mời như vậy, Thẩm Chiều Chiều cũng không từ chối. Bây giờ cô rất tò mò về mọi hoạt động bên ngoài, cũng muốn trải nghiệm niềm vui khi chơi đùa cùng bạn bè. Nhìn thấy dáng vẻ e thẹn của Thẩm Chiều Chiều, Chu Lan không nhịn được cảm thán. Chiều Chiều gả đến nhà họ Cố lâu như vậy rồi mà sao vẫn dễ ngại ngùng như thế. Đương nhiên cũng chính vì Thẩm Chiều Chiều đã kết hôn, Chu Lan mới dám nói những lời này. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ nói cô ấy không biết giữ ý. Sau đó Thẩm Chiều Chiều buông tay đang che miệng Chu Lan ra, ngồi lại chỗ cũ. Cô khẽ thở dài, đưa tay chống một bên má nói. Lan Lan, tớ cảm thấy ý chí của mình quá yếu. Hơn nữa có lẽ Cố Kỳ Việt không có ý đó. Là tớ nghĩ nhiều rồi. Đi TV, chậc chậc, đừng tìm lý do cho anh ấy nữa. Anh ấy là đang muốn quyến rũ cậu đấy. Nhìn vẻ mặt buồn phiền của Thẩm Chiều Chiều, mặc dù Chu Lan đã xem mắt nhiều lần không thành, đến nay vẫn chưa từng yêu đương nhưng chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, lập tức nghĩ ra cách giúp đỡ. Cô ấy cũng không giấu giếm nữa. Nếu cậu không muốn dùng cách từ chối trực tiếp và nhanh nhất, vậy chúng ta thử dùng cách khác xem sao. Cách khác. Nghe vậy, Thẩm Chiều Chiều lập tức hứng thú, cô ngồi thẳng dậy ngay lập tức, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Lan, mong chờ có thể giải quyết được nỗi phiền muộn bây giờ. Chu Lan cũng không làm ra vẻ bí ẩn, gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Chỉ là thử một chút thôi, rất đơn giản, như vậy nhé, từ hôm nay trở đi cậu hãy quan tâm anh ấy đủ kiểu, dù là ăn mặc ở đi lại kiểu gì cũng được, để anh ấy cảm thấy mình được quan tâm. Sau đó là có thể thưởng thức khoảnh khắc đàn ông tự mãn rồi. Thẩm Chiều Chiều hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Khoảnh khắc đàn ông tự mãn, việc này có liên quan gì đến việc thăm dò Cố Kỳ Việt? Mặc dù nghi ngờ nhưng Thẩm Chiều Chiều cũng không cắt ngang, vẫn im lặng lắng nghe Chu Lan nói tiếp. Nếu Cố Kỳ Việt vẫn có ý định quyến rũ cậu vào khoảnh khắc tự mãn này, anh ấy sẽ vô cùng phấn khích. Đến lúc đó Chiều Chiều cứ im lặng quan sát là được. Mức độ phấn khích càng cao càng chứng tỏ anh ấy để ý đến cậu. Nếu như biểu hiện bình thản không có gì thay đổi, vậy thì đúng là chúng ta đã nghĩ nhiều rồi. Nói kế hoạch thăm dò xong, Chu Lan đưa tay sờ mái tóc ngắn của mình, cười khẩy vài tiếng, thật ra nguyên lý rất đơn giản. Cố Kỳ Việt bỏ hết tâm tư ra khoe khoang vóc dáng để quyến rũ Chiều Chiều, chắc chắn trong lòng rất mong chờ được đáp lại. Giống như hoàn thành mục tiêu nhận được phần thưởng, Cố Kỳ Việt cũng sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng mà, nghĩ một chút, Chu Lan vẫn kiên trì với ý kiến ban đầu của mình. Chiều Chiều, cậu làm vậy cũng quá rắc rối, chi bằng nghe theo ý kiến lúc trước của tớ, buổi tối mặc bộ đồ ngủ đẹp vào rồi đến tìm anh ấy. Thôi được rồi, biết cậu ngại ngùng, tớ không nói nữa. Nhìn Thẩm Chiều Chiều mặt đỏ bừng như sắp chín tới nơi, Chu Lan không dám nói tiếp nữa, vội vàng đưa tay làm động tác kéo khóa miệng. Không dám trêu chọc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.